Chủ tịch tại thượng cực sùng thư ký Mỹ Nhân, chương 21, đi công tác ở Anh, góc chuyện audio.com. Ở trong phòng, anh xử lý vết tát trên mặt cô xong, điện thoại liền reo lên, nhìn vào điện thoại tên người gọi là Diệp Chiết Luân, anh ra ngoài nghe máy. Chấm, alo, có chuyện gì ạ? À, chỉ là tôi muốn gọi cho cậu biết bên Âu Thị do có một số chuyện ở trụ sở bên Anh nên chủ tịch Âu đã đến trụ sở bên Anh Quốc. Bên họ có nói là chuyện hợp tác lần này phải rời điểm hẹn qua Anh Quốc. Cậu có đi không, hay là như những lần trước tôi đi đây? Diệp Chiết Luân nói, thông thường những cuộc gặp gỡ đối tác hay ký hợp đồng đều là anh ta lo. Nhưng do lần này có một vài chuyện nên phải hỏi ý kiến anh. Ha, đổi địa điểm sao, Anh Quốc à, hương hợp đồng lần này cậu không cần đi, tôi sẽ đi, anh nhếch mép nói. Anh Quốc khá lý tưởng cho anh và cô hẹn hò đấy chứ. Không tồi đâu nha, thiết nghĩ qua bên ấy vừa được ký hợp đồng lớn lại còn ở cạnh cô. Cô sẽ không bị ức hiếp, lợi cả đôi bên, hờ, à được, mai tôi sẽ sắp xếp vé cho cậu. Diệp Chiết Luân nói, à mà khoang, nhớ đặt thêm một vé nữa. Ha, một vé nữa, cho ai chứ, không phải một mình cậu là đủ rồi à, Diệp Chiết Luân tò mò hỏi. Chỉ cần Trương Cần Hạo đi được rồi. Sao lại dắt người theo nhỉ? Cho vợ tương lai, vợ tương lai, ai thế sao Diệp Chiết Luân này không biết? Anh ta bất ngờ nói. Lo làm việc mà tôi bảo cậu đi đồ nhiều chuyện. Cậu dám bảo tôi lắm mồm. Tốt tốt, chưa kịp nói xong đầu dây bên kia đã cúp mày. Làm Diệp Chiết Luân bên đây tức giận nói không nên lời. Diệp giám đốc gọi, cô nhìn anh từ ngoài bước vào nói. Phải, anh cất điện thoại rồi bước lại gần cô. Có chuyện gì ở công ty à? Cô tò mò hỏi. Ngày mai tôi phải đi Anh Quốc công tác. Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô. Đi Anh Quốc sao? Cô hỏi lòng bỗng tự nhiên vui lên. Tên này đi Anh Quốc vậy là cô được tự do rồi. Nghĩ thôi đã thấy vui rồi, ừm. Sẽ đi đến 5 ngày. Thật ra ký hợp đồng chỉ có 2 ngày thôi nhưng anh muốn dùng 3 ngày còn lại để hẹn họ ở bên cạnh cô thôi. Nghĩ thôi cũng đã thấy hạnh phúc. 5 ngày lận á, mắt cô bỗng sáng lên. À, 5 ngày cô lại được về cuộc sống của mình rồi. Lòng liền nghĩ sao anh ta không đi 1 tháng 2 tháng nhỉ? Em làm gì mà vui vậy? Anh nhăn mày. Cô gái này thấy anh đi mà không buồn một tí vậy lại còn hớn hở vui tươi như thế. Kiểu cứ muốn anh đi luôn cũng được. Chấm chấm, a đâu có vui đâu. 5 ngày anh đi lận mà chắc sẽ buồn lắm nhỉ. Cô liền thay đổi thái độ. Nếu anh ta biết cô muốn anh ta đi, chắc chắn sẽ không đi nữa ngược lại còn tức giận. Sẽ đè cô ra chơi đùa nữa cho mà xem. Phải che đậy đi sự vui mừng mới được. Ha, buồn. Không có đâu, anh sẽ mang em theo. Anh cười rồi xoa đầu cô nói. Cô như sét đánh ngang tai liền đơ ra. Anh, nói cái gì, cô không tin vào tai mình. Anh ta đổi mang cô sang Anh Quốc cùng anh ta sao? Không được đâu nha, anh sẽ mang em sang Anh Quốc cùng anh. Anh nói rồi nở nụ cười thân thiện. Tại sao, cô sầm mặt hỏi, cô chả muốn đi tẹo nào. Anh Quốc cô rất muốn đi nhưng có thêm tên này cô không muốn. Vì em là thư ký của anh, chủ tịch ký hợp đồng thư ký phải đi theo là lẽ đương nhiên. Anh nhướng mày nhìn cô nói. Cũng đúng nhỉ, dù gì mình cũng là thư ký của anh ta, nhưng mà mình không muốn. À, phải làm gì đây? Hương, à, tôi đau bụng quá. Đau quá, cô hết cách liền giả vờ đau bụng thôi. Chỉ còn cách bệnh mới được ở nhà thôi. Ha, đau bụng, anh nhíu mày nói, nhìn cô chả giống đau bụng tí nào. Cô diễn kịch giả phết nhờ. Đúng, rất đau, cô nói trong sự khó chịu. Đừng giả vờ nữa, em diễn kịch không tốt đâu. Nếu em không đi, tối nay tôi có vài tư thế mới rất muốn thử. Còn cả ngày kia nữa cũng muốn thử. Nếu em đi cùng tôi sẽ xem xét lại. Anh nham hiểm nói. À, sao tự nhiên bụng tôi hết đau rồi? Tôi có thể đi cùng rồi. Thôi tôi đi chuẩn bị đồ đạc đây nha. Cô nói, thà rằng đi cùng anh còn hơn. Phải cùng anh ta thử mấy cái tư thế gì đó tận mấy ngày. Ôi, cơ thể của cô không thể chịu nổi đâu. Chỉ 5 ngày thôi mà Mộc Quân Dao cố lên. Anh nhìn cô cuốn cuồng vội chuẩn bị đồ đạc liền cười. Bảo bối à, em còn non và xanh lắm. Chép mới đây, ủng hộ tác giả đi nào. Cách chương.